Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 338, rơi vào tay địch. Đáng chết, bị cái kia lão gia hỏa tính toán. Đột nhiên biến cố, nhường Phó Thuần Dương sắc mặt đại biến. Hắn muốn xông tới cứu người, nhưng là Tô Hạo Thần cũng đã bị hút vào kẽ đất. Biến mất không thấy gì nữa. Hắn biết là bản thân chủ quan. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới, Tinh Túc các chủ rõ ràng đã trải qua bản thân bị trọng thương, lại còn dám trở về mạo hiểm mang đi Tô Hạo Thần. Bất quá nhường hắn nghĩ mãi mà không rõ là, nếu như vẻn vẹn chỉ là vì trả thù, vừa mới trong nháy mắt đó, Tinh Túc các chủ hoàn toàn có cơ hội, có thể trực tiếp giết Tô Hạo Thần. Thế nhưng là vì cái gì? Tinh Túc các chủ cũng không có hạ sát thủ. Ngược lại là mang đi Tô Hạo Thần đâu. Phó Thuần Dương đương nhiên không biết. Tinh Túc các chủ chân chính muốn không phải giết người, mà là Tô Hạo Thần trong tay Trấn Hồn Linh. Cũng đang là vì lấy được cái này thánh binh, hắn mới có thể rõ ràng bản thân bị trọng thương, cũng phải trở về mạo hiểm dẫn người đi. Lúc này Dịch Thủy Giao cũng tỉnh táo lại. Nhìn thấy Tô Hạo Thần biến mất không thấy gì nữa, nàng trực tiếp liền giận. Phó Thuần Dương, người một cái đồ đần, còn hoàng võ cảnh cường giả đây, làm sao liền chính mình người đều không dám chắc, thật không biết muốn ngươi ở nơi này có làm được cái gì. Phó Thuần Dương trong nháy mắt mộng, hắn là bực nào thân phận, thân làm Đông Cực Thần Triều hữu tướng nhi tử, luôn luôn đều chỉ có hắn mắng người khác phần, trên cái thế giới này dám mắng người khác, thật đúng là không mấy cái. Thế nhưng là hiện tại, một cái mới vừa gặp mặt tiểu nha đầu phiến tử, lại dám mắng hắn, cái này thật đúng là nhường hắn trong lúc nhất thời không có phản ứng tới. Ngươi lại dám như thế cùng ta nói chuyện? Phó Thuần Dương ngơ ngác nói, như thế nói chuyện làm sao? Bản cô nương không những mắng ngươi, còn muốn đánh ngươi đây. Làm sao? Không phục, Dịch Thủy Giao hận đến hàm răng ngứa, đột nhiên trên mặt quang mang lóe lên. Khôi phục lúc đầu bộ dáng, nhìn xem bản cô nương là ai, người một cái háo sắc vô lại, còn dám nói nhảm, tin hay không bản cô nương trở về tìm hữu tướng cáo ngươi hình, liền nói ngươi khi phụ ta, ngươi, chấm ngoặc kép. Phó Thuần Dương trợn mắt há hốc mồm, liền phảng phất giống như gặp quỷ mắt thấy Dịch Thủy Giao. Ngươi làm sao lại ở chỗ này? Ai u, ta tiểu tổ tông. Ngươi có biết hay không Tinh Túc các nhiều nguy hiểm, làm sao lại chạy đến nơi đây? Nếu để cho, chấm ngoặc kép, yên tâm, chỉ cần ngươi không quay về nói lung tung, không có người biết rõ ta tới qua nơi này. Dịch Thủy Giao liếc một cái, hừ lạnh nói, tốt, đừng nói nhảm, nhanh đi cứu Tô Hạo Thần. Nếu như hắn xảy ra chuyện gì, bản cô nương không để yên cho ngươi. Vâng, ta đây liền đi. Đúng, cái kia Tô Hạo Thần có biết hay không ngươi thân phận? Đương nhiên không biết, còn có, chờ tìm tới hắn, ngươi cũng không cho phép cùng hắn tiết lộ ta thân phận. Bằng không hậu quả ngươi bản thân minh bạch, là, ta minh bạch, còn mời, tính, ta vẫn là gọi ngươi Lục Huyền Nhi đi, mời ngươi từ hiện tại bắt đầu, không muốn rời đi ta ba bước bên ngoài, nếu để cho ngươi ở nơi này làm bị thương một cây tóc. Trở về lão đầu tử phải đánh chết ta không thể. Phó Thuần Dương lắc đầu cười khổ. Thật sự là không nghĩ tới. Bản thân làm sao sẽ xui xẻo như vậy. Thế mà đụng tới vị này tiểu tổ tông. Đồng thời hắn đối Tô Hạo Thần cùng Dịch Thủy Giao quan hệ cũng tốt kỳ lên. Khổng lồ hấp lực chăm chú trói buộc chặt thân thể, nắm kéo Tô Hạo Thần trên mặt đất trong động không ngừng xuyên toa. Sau một lúc lâu rốt cục đi tới mặt khác một cái phòng. Nói là gian phòng, cái này kỳ thật càng giống là một gian lao tù. Bên trong trưng bày không ít hình cụ, mà lúc này mái đầu bạc trắng Tinh Túc các chủ an vị tại đối diện một trương cái ghế gỗ. Tiểu tử, người cuối cùng vẫn là rơi trong tay lão phu. Lần này không có Phó Thuần Dương tại, ta xem ngươi còn có thể có cái gì thủ đoạn đào thoát. Tinh Túc các chủ ánh mắt âm lãnh, người đến thực sự là gan to bằng trời. Biết rõ Phó Thuần Dương đã trải qua thức tỉnh, lại còn dám trở về bắt ta. Nói thật, ta hiện tại đột nhiên có chút bội phục ngươi. Tô Hạo Thần lắc đầu, lùi lại hai bước trực tiếp dựa vào vách tường ngồi xuống tới. Ngươi giống như một chút cũng không sợ. Nhập gia tùy tục, nếu như đã rơi trong tay ngươi, sợ hãi chẳng lẽ liền có thể để cho ta đào tẩu sao? Hảo tiểu tử, ta cũng có chút thưởng thức ngươi. Chỉ tiếc ngươi cầm không nên cầm đồ vật, cho nên ta không có khả năng thả ngươi rời đi. Tốt, đem trấn hồn linh giao ra đi. Ta biết rõ nó ngay tại ngươi trên người. Tô Hạo Thần híp híp mắt, bỗng nhiên nhìn về phía Tinh Túc các chủ vành tai. Chỉ thấy nơi đó treo một cây tử sắc tiểu kim thuộc côn. Vậy chính là trấn hồn linh chàng trùy sao? Khụ khụ, Tinh Túc các chủ tằng hắng một cái. Trong miệng lập tức ho ra máu tươi. Hiển nhiên thương thế cực nặng. Hắn lau máu tươi, lạnh lùng nói ra, người ngược lại là hảo nhãn lực. Không sai, đây chính là trấn hồn linh chàng trùy. Chỉ cần có thể nhường cả hai hợp nhất, ta liền có thể phát huy ra thánh binh cường đại uy lực. Đến thời điểm Phó Thuần Dương cũng không phải đối thủ của ta. Rất tốt, như vậy từ hôm nay bắt đầu, cái này tiểu chàng trùy về ta. Tô Hạo Thần vỗ vỗ tay, tùy ý nói ra, Tinh Túc các chủ sững sờ. Người nói cái gì? Không có nghe minh bạch. Tô Hạo Thần nghiền ngẫm cười một tiếng. Ta là nói, ta muốn cướp đi chàng trùy. Về sau trấn hồn linh coi như triệt để về ta. Tinh Túc các chủ nghẹn họng nhìn chân chối. Cảm giác đầu óc trong lúc nhất thời có chút chuyển bất quá cong đến. Bản thân thế nhưng là đến cướp trấn hồn linh. Làm sao đột nhiên trái lại. Bản thân biến thành bị cướp. Đây là tình huống như thế nào? Dựa theo lẽ thường tới nói. Một cái nguyên võ cảnh võ giả. Đối mặt đan võ cảnh cao thủ. Chẳng lẽ không phải nên thấp thỏm lo âu? Sợ hãi cực kỳ sao? Có thể tiểu tử này là chuyện gì xảy ra? Hắn không những không có mảy may sợ hãi bộ dáng. Thế mà còn muốn trái lại cướp bóc bản thân. Đây là bản các chủ nghe lầm. Hay là tại nằm mơ? Tinh Túc các chủ khóc cười không được. Tiểu tử, ngươi có biết hay không bản thân đang nói cái gì? Thế mà muốn từ trong tay của ta cướp đoạt chàng trùy. Ngươi có biết hay không chúng ta ở giữa chênh lệch? Lão phu thế nhưng là đan võ cảnh cường giả. Tô Hạo Thần tiện tay từ càn khôn túi bên trong. Móc ra một mai chuyển nguyên đan nuốt vào. Đan võ cảnh lại như thế nào? Nếu như là tại trạng thái đỉnh phong. Ta đương nhiên không dám cùng ngươi động thủ. Nhưng là đáng tiếc. Ngươi đã bị Phó Thuần Dương trọng thương. Thực lực nhiều nhất bất quá tương đương với đan võ cảnh nhất nhị trọng thôi. Hiện tại chúng ta động thủ. Ai thắng ai thua còn chưa nhất định. Ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Tinh Túc các chủ thực sự nhịn không được. Rốt cục lên tiếng cười ha hả. Hắn đời này. Liền cho tới bây giờ chưa từng gặp qua như thế cuồng vọng tiểu tử. Thế mà mưu toan lấy nguyên võ cảnh tu vi. Cùng đan võ cảnh cao thủ chống lại. Cái này thật sự là quá buồn cười. Tiểu tử. Ngươi sẽ không coi là dựa vào một mai bạo nguyên đan. Liền có thể đánh bại lão phu a. Tinh Túc các chủ trào phúng cười lạnh. Hắn cũng không biết chuyển nguyên đan tồn tại. Cho nên cho rằng Tô Hạo Thần nuốt vào. Chỉ là một mai bạo nguyên đan mà thôi. Nói thật, lão phu sống mấy trăm năm. Thật đúng là chưa từng thấy. Giống ngươi như thế buồn cười người. Lão phu thật không biết nên nói ngươi tự tin vẫn là ngu xuẩn. Muốn đoạt chàng trùy đúng không? Tốt, vậy ngươi liền động thủ đi. Lão phu thực rất muốn nhìn xem. Ngươi có cái gì bản sự từ trong tay của ta cướp đoạt? Tinh Túc các chủ mặt mũi tràn đầy khinh miệt. Thậm chí ngay cả chân nguyên đều không có trước giờ điều động đề phòng. Hiển nhiên căn bản là không đem Tô Hạo Thần để vào mắt. Ha ha, các chủ quả nhiên thở mạnh. Vậy ta đã có thể động thủ. Tô Hạo Thần quỷ dị cười một tiếng. Đột nhiên thân hình bắn nhanh ra như điện. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Link http://tiuyencv.com/chéo/si/gạch-nối/ton/gạch-nối/tsan/gạch-nối/de/gạch-chéo. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa.